Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 837, chương 209. Chấn áp. Nửa trước hiệp 9 ở Yuki đẹp đẽ bắt cái kia một điểm sau khi Komadai Fujimaki cao trung bé Terry, thật giống như mất hồn như em bé liền ngay cả ném bóng đều trở nên cực kỳ yếu đuối lên bởi vì phải bảo đảm Yuki trộm lấy gôn trong quá trình, chính mình không bị xúc giết. Vì lẽ đó chạy đến gôn 2 sau khi Isasaki Jun sẽ không có tiếp tục tiến lên, cục diện bây giờ đã biến thành hai người ao. Gôn 2 có người batter đến phiên Masuko ở làm mất đi điểm sau khi toàn bộ Komadai Fujimaki cao trung hết thảy tuyển thủ đều giống như đột nhiên rơi mất tinh khí thần như em bé, bọn họ vẫn kiên trì niềm tin, vẫn nỗ lực duy trì cục diện. Ở này trong nháy mắt, toàn diện đổ nát trước chúng ta đã nói. Hy vọng hạ vị tuyến tấn công có thể công lược rớt Sawamura Aizun loại này mộng đẹp. Komadai Fujimaki cao trung người là sẽ không làm cái kia, sẽ không có cái gì tốt nói. Cho đến bây giờ, Sawamura Aizun vẫn không có để Komadai Fujimaki cao trung tuyển thủ bắt qua bất luận cái nào hit. Vì lẽ đó hắn ở nửa sau hiệp 9 đối mặt đối thủ chính là Komadai Fujimaki cao trung hạ vị các batter đập thứ 7, đập thứ 8 cùng với đập thứ 9. Đương nhiên, Komadai Fujimaki cao trung huấn luyện viên cũng có thể thay đổi thay batter, có thể như quả thật sự có người so với trên sân những này tuyển thủ thực lực cường hãn hơn Komadai Fujimaki cao trung huấn luyện viên Nitta. Trừ phi đột nhiên đầu óc đánh giật, không phải vậy làm sao sẽ không phái bọn họ lên sân đây? Tương lai là hết sức bi quan dưới tình huống như vậy. Komadai Fujimaki cao trung hết thảy tuyển thủ sĩ khí không đủ cũng là chẳng có gì lạ, nói cho cùng bọn họ dù sao cũng là thân thể phàm thai, không phải cái gì mình đồng ra sắt, có niềm tin kiên trì thời điểm còn có thể đối với Seido cao trung tạo thành sự đả kích không nhỏ cùng uy hiếp. Một khi trong lòng cái kia cỗ kiên trì không có, thực lực của hai bên chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng rõ ràng. Điểm số chỉ có thể càng kéo càng lớn mà thôi. Seido cao trung khu nghỉ ngơi đang xác định mình đã dẫn trước sau khi Kataoka huấn luyện viên không chút do dự cho đập thứ 6 lên sân Masuko đánh ra ám hiệu đánh tiếp. Mạnh mẽ đánh, có thể đánh bao xa đánh bao xa, vào lúc này không thừa dịp đối phương bệnh muốn đối phương mệnh. Chẳng lẽ còn chờ đối phương còn tỉnh lại sau khi lại cùng Seido cao trung dây dưa sao? Này một điểm tuyệt đối sẽ làm cho Komadai Fujimaki cao trung hết thầy tuyển thủ sản sinh dao động. Nói cách khác, hiện tại chính là đánh tan bọn họ thời cơ tốt nhất. Vì lẽ đó mặc dù đối với Sawamura Aizun ném bóng cùng Seido cao trung các tuyển thủ phòng thủ hoàn toàn tự tin, Kataoka huấn luyện viên vẫn là truyền đạt tiếp tục tiến công mệnh lệnh. Hai điểm dù sao cũng hơn một điểm, muốn xếp nhiều lắm hơn nữa bắt này một điểm dẫn trước sau khi Seido cao trung các tuyển thủ trong lòng gánh nặng cũng đã tháo xuống áp lực không có. Các tuyển thủ tự nhiên có thể phát huy càng tốt hơn, thậm chí toàn bộ Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong đều tràn ngập một loại vui sướng khí tức. Ngược lại, Komadai Fujimaki cao trung một phương khu nghỉ ngơi bên trong, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, hết thảy tuyển thủ đều nhắm mắt lại, mím môi ba, không nói câu nào cũng đã đánh tới trận chung kết, cũng đã kiên trì đến hiệp 9, đều đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Thời khắc cuối cùng đòn đánh này làm đến quá nặng nề Sawamura Aizun, cho đến bây giờ đã ném dòng dã hiệp 9 dù hắn hậu kình 10 phần. Vào lúc này ném bóng đã không có cách nào cùng hiệp 1 thời điểm so với, nếu như thật sự có thể đem thi đấu kéo vào thêm thi đấu, lại có thêm 2-3 hiệp tiêu hao, tin tưởng Sawamura Aizun nhất định sẽ lộ ra càng nhiều kẽ hở đến thời điểm bọn họ công lược rớt đài Ma Vương. liền không còn là mộng tưởng rồi, nhưng là một mực không khéo vô cùng. Xây đô cao trung người cũng không có cho bọn họ cơ hội này, thật giống như một bàn tay lớn mạnh mẽ. Nhấn đi, đem bọn họ hết thảy phản kháng manh mối đều cho nghiền ép sạch sành xanh, chênh lệch quá to lớn. Không riêng là khu nghỉ ngơi bên trong tuyển thủ, ở đây lên thi đấu tuyển thủ cũng giống như vậy. Trong lòng bọn họ sức mạnh nhi cũng tiết liền, ngay cả tâm lý tố chất cường hãn nhất Renji cùng Hongo vào lúc này cũng là hết đường xoay sở. Sawamura Aizun vị trí trường học mãi mãi cũng thật giống bọn họ khó có thể vượt qua núi cao, lần này e sợ lại muốn thua. Thi đấu kết thúc trước, bọn họ đương nhiên không muốn như thế nghĩ, nhưng loại dự cảm này trước sau quanh quẩn ở trong đầu của bọn họ. Lái đi không được, đùng, bô, bô, bô, bô, liên tiếp 4 cái bô. Batterbox lên trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị đem cầu đánh ra đi. Masuko, phi thường thần kỳ bị uốc lấy Hongo khống chế bóng tới nói. Cảnh tượng như vậy ở một hiệp thi đấu bên trong xuất hiện một lần, đều là phi thường hiếm thấy, coi như là xuất hiện, cũng cần đối đầu Kominato Ryosuke hoặc là Shirasu như vậy tuyển cầu ánh mắt cực kỳ cường hãn đối thủ mới khả năng. Masuko là như vậy tuyển thủ sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Vậy bây giờ vẫn là xuất hiện tình huống như vậy, vậy thì chỉ có thể nói rõ một vấn đề: hiện tại trên sân ném bóng picture trạng thái xảy ra vấn đề, ngớ ngẩn. Nếu như ngươi không muốn ở picture trên gò đợi, vậy thì nhanh lên cút cho ta hạ xuống chúng ta Komadai Fujimaki cao trung picture khâu. Không cần rác rưởi. Ở Hongo ném ra 4 bô sau khi, Nitta huấn luyện viên phái người truyền lệnh. Truyền lệnh tuyển thủ chính là như thế nói cho Hongo đáng ghét. Có thể thấy, nhận được mệnh lệnh này thời điểm, Hongo hết sức tức giận, nếu như không phải còn muốn tiếp tục ở lại Komadai Fujimaki cao trung đánh bóng chày, hắn không chừng liền vén tay áo lên, trực tiếp theo cùng Nitta huấn luyện viên liều mạng này tức giận. Đối với Hongo tới nói vẫn là hết sức có tác dụng sau khi hắn ném bóng lần nữa khôi phục bình thường. Binh, hai người ao, gôn 1.2 có người tình huống Chris đánh ra ngoài sân bay cao, bị Komadai Fujimaki cao trung cánh ngoài cho ao 3 ao. Công thủ trao đổi Yuki cùng Isashiki Jun, lợi dụng hung hăng liên tục hit, ghi điểm sau khi Seido cao trung cũng không có nắm lấy cơ hội bắt ghi thêm điểm, khá là đáng tiếc đây. Ochiai vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, khẩu khí hơi trùng xuống, ngâm có điều. Hắn đúng là cũng không lo lắng kết quả của cuộc so tài, trên thực tế cũng không có ai lo lắng kết quả của cuộc so tài, cứ việc nửa sau hiệp 9 lên sân đánh bóng trước, Nitta huấn luyện viên đối với ba vị batter tận tình khuyên nhủ giáo dục để bọn họ không muốn sợ hãi. Sawamura Aizun ném bóng, dũng cảm vung chày, có thể trên thực tế nào có như vậy dễ dàng. Nếu như Sawamura Aizun thật sự dễ giải quyết như vậy, bọn họ cũng sẽ không cho đến bây giờ còn không thể bắt một nhánh hit. Đương nhiên vào lúc này, Komadai Fujimaki cao trung người cũng bị dồn đến chỗ chết. Bọn họ là không thể dùng ban đến cho Seido cao trung đưa cho ao bất kể nói thế nào. Bình thường vung chày, các tuyển thủ còn có hy vọng có thể bắt hit, cứ việc cái này hy vọng phi thường nhỏ bé, nhỏ bé đến có thể bỏ qua không tính, nhưng nó tóm lại là có hy vọng mà ban chẳng khác nào là cho Seido cao trung đưa cho ao. Vào lúc này Komadai Fujimaki cao trung người là sẽ không như thế làm Komadai Fujimaki cao trung ý nghĩ bản thân không có vấn đề, chỉ là bọn hắn như thế làm trong lúc vô tình tác thành Sawamura Aizun. Sawamura Aizun hỏa lực toàn mờ, các loại cổ quái kỳ lạ breaking ball luân phiên xuất hiện, cuối cùng ở nửa sau hiệp 9 hoàn mỹ trấn áp Komadai Fujimaki cao trung các tuyển thủ. Stray, stray, stray, stray out, stray out, stray out. Nguyên bản cũng đã bắt 15 cái stray out Sawamura Aizun. vào đúng lúc này, lại đem mình đơn cuộc tranh tài tryout ghi lại hướng về nâng lên thăng dòng giã ba cái toàn bộ thi đấu. Chính hắn bắt đầy đủ 18 cái tryout, đây là Cosian sân bóng top cuộc tranh tài cao nhất tryout ghi lại, bình quân mỗi 3 out thì có 2 cái là dựa vào tryout lấy xuống sáng tạo cái này ghi chép người. Chính là Sawamura Aizun ở Cosian trận chung kết trên sàn thi đấu. Hắn rốt cục sáng lên chính mình thuộc về ma vương răng nanh cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.